Chương 2. Câu chuyện hai bác cháu thầy Bảy may mắn thoát chết được lan truyền khắp xóm. Bà Mụ Năm là người đầu tiên đến thăm thầy Bảy để xem thương thế thầy Bảy nặng nhẹ như thế nào. Kế đến là con Bông. Mẹ con Bông sai nó đem biếu thầy một chục trứng gà. Thành kể lại với con Bông câu chuyện từ đầu cho đến cuối. Trận đánh kinh hồn mà hai bác cháu nó kẹt lại ở giữa sông, chung quanh thì đạn rơi lổm bổm lèo xèo. Câu chuyện được thằng Thạnh dặm thêm muối mắm, trở nên khủng khiếp kinh hồn hơn gấp 10 lần. Nhất là chỗ thằng Thạnh quay trở lại đẩy ghe, chỗ đó con Bông nó phục hết chỗ nó nói. Dữ thần vậy à, Thạnh can đảm ghê, Bông ghét thầy Bảy lắm. Nếu Bông là Thạnh, chắc Bông bơi luôn qua bên đây hè. Thạnh làm ra vẻ nghiêm trang. Tùy Thạnh với thầy Bảy không phải bà con, nhưng mà thầy Bảy cũng nuôi Thạnh cả mấy năm rồi chứ bộ. Một ngày thì cũng là nghĩa, hai ngày cũng là nghĩa. Vậy bữa đó Thạnh có sợ không? Thạnh nói cứng. Có, mà ít thôi, vì Thạnh là con trai mà. Tại vì Bông qua kêu thầy Bảy chữa bệnh cho mẹ, nên thầy Bảy với Thạnh mới gặp như vậy. Ôi, hồi đầu mà cứ tầm xàm. Con Bông nhìn thằng Thạnh với vẻ kính phục. Bông phục Thạnh ghê đó. Tại sao lại phục? Thì cô giáo nói, ai có can đảm đều đáng phục, mà Thạnh á, can đảm thiệt đó. Thì đã nói Thạnh là con trai mà. Xí, con trai cũng có đứa chứ bộ. Như à, thằng Chẩn nè, thằng Xuyên nè. Hôm trước Bông đuổi bầy dịch chạy là nó, tụi nó đuổi giùm. Tụi nó sợ vắt, sợ đĩa nên bỏ chạy luôn. Trời ơi, đĩa vắt ở đâu cái khúc này? Anh ơi, cho tao miếng nước, cứ hở ra là mày đi chơi, tao biết mà. Còn Bông cúi sát thằng Thạnh thì thầm. Ủa, thầy Bảy chưa bớt nữa hả? Sao không nói, ổng lên chợ cho người ta chữa cho ổng. Thằng Thạnh nhổm dậy, lắng ngóng tiếng động rồi cũng thì thầm một câu đứt đoạn. Ôi chào, ổng làm thầy thuốc mà. Thôi để Thạnh cho ổng uống nước, tai ổng sưng chù dù, nhìn ghê lắm. Thôi để Bông về nghe, à mai đi học rồi đó, trường đã sửa xong rồi. Bông gặp cô giáo hôm qua. Thạnh ơi, mày chạy mất đất ở đâu rồi? Thằng Thạnh dậm chạy vô nhà, con Bông cũng quầy quả đi ra bến. Tiếng nói nó còn nói với lại đằng sau. Thạnh, nhớ ngày mai đi học nghe. Ông Bảy trăn trở trên bộ ván độc nhất ở nhà. Mới độ có một tuần mà nhìn thầy Bảy trông gầy rộp hẳn đi. Cánh tay độc nhất không bị thương, cứ đập nhẹ nhẹ trên mặt ván. Tay kia thì sưng to ẩn đỏ, thuốc xanh rịnh hờ, vỡ lở rơi ra từng mảng. Mấy ngón tay tụ máu, chạy những đường hạch tím mọng. Thầy Bảy cứ rên rỉ lu mồm, vết thương hành hạ thầy quá sức. Những lúc cơn đau lại nổi lên, thầy đâm giận tức cái thằng Thạnh đến thấu xương. Dạ nước đây nè bác Bảy. Thầy Bảy trừng mắt. Riết rồi, có ngày tao kêu mày, không thèm mày dạ quá có phải không Thạnh? Còn chạy vô liền mà bác Bảy. Thầy Bảy gắt liền. Vô liền vô liền, cái thân già này á vô dụng rồi. Vì ai mà tao ra nông nổi này? Đã nói là tao không đi cũng đi. Thật là cái số của tao nó khổ. Hồi đó học chết quách cho nó xong chuyện. Ôi trời đau quá. Mày đứng như trời trồng vậy hả? Đưa cái gói thuốc lại đây. Lấy cái miếng vải sạch ở trong cái rương. Mày chậm như là rồ bò. Thạnh tức lên đến tận cổ mà không làm thế nào nói được. Bê gì thầy Bảy cũng đáng đầu cha chú ông ngoại ông nội. Sống với thầy Bảy cũng mấy năm, Thạnh chưa bao giờ thấy thầy gắt gao như bây giờ. Nhưng mà trong trí óc nhỏ bé của Thạnh còn vương lại một chút hối hận. Nếu Thạnh không nói gì đêm đó thì thầy Bảy hẳn không có gặp tai nạn như vậy. Ôi thiệt rầu hết sức. Trong khi thầy Bảy cứ rên rỉ đắp thuốc, Thạnh ngồi bó gối ở bên cánh cửa. Trời đã về chiều, ngọn gió mát từ sông đưa lên hay hãy. Mặt nước sông lấp loáng ánh vàng tươi màu đồng. Bên kia bờ vẫn lại tiếng gà sao xác muộn màng. Thành nghe trong lòng buồn bực làm sao. Ngôi nhà vắng lặng không có một tiếng nói nào, ngoại trừ tiếng rên của thầy Bảy. Bỗng dưng Thành thấy mình bơ vơ vô hạn. Thành lại nhớ về ngôi nhà cũ, bà mẹ vắng bóng từ một buổi tối kinh hoàng. Nụ cười dịu dàng giấu trong vành khăn rằng bao quanh tóc xa vời quá. Không còn ai thân thiết với Thành trên cõi đời này. Thành ngẩn người. Bắt giùm miếng cháo chút coi Thành ơi. Thằng này sao mà như người mất hồn vậy? Thiệt đúng là nợ. Thành ủ rũ đứng lên ra thẳng đằng sau bếp. Mày dẹp giùm tao cái cối thuốc cái đã. Khi thì ngồi ly một chỗ, khi thì đi như là bị ma đuổi vậy. Ôi chào, cái tài mắc dịch này nó làm khổ làm sở tao. Thành lặng lẽ đem cái cối thuốc để vào chỗ cũ. Tấm liếp che cửa sổ bị gió làm bật ra. Nắng vàng rót đầy vào người thầy Bảy. Thành chợt giật mình khi thấy cánh tay thầy Bảy đang nung mũ xanh. Nhớ lời con Bông, Thành rụt rè nói: Bác Bảy, hay là mai con chèo ghe đem bác ra chợ cho người ta chạy chữa. Nghe nói có y tế gì đó ở trển. Thầy Bảy như bị trúng nọc ngồi nhóm dậy. Mắt thầy quắc lên nhìn Thành: Bộ mày tưởng tao không biết cách chữa cho tao hay sao? Bởi vì gì tao cũng là thầy thuốc, có bệnh gì mà qua mặt được tao? Cả 40-50 năm nay, sớm này rồi sớm trên sớm dưới miệt nào mà tao lại không làm thầy. Tao cứu biết bao nhiêu người rồi, bộ bây giờ tao không tự chữa được cho tao hay sao? Chắc mày mong tao đi để mày rảnh việc phải không? Nhưng mà ở trên nó có y tá bác sĩ, với lại đây là do đạn trúng mà bác. Thầy Bảy mệt mỏi nói không ra hơi. Không có đi đâu hết trội, có chết thì tao chết ở chỗ này. Bỗng dưng Thành đắm tức bật ngang: Muốn chết thì chết, chứ có gì đâu mà lo. Câu nói này nó thì thầm riêng với mình khi nó cúi xuống xúc gạo vô rổ. Thành ngồi lặng lẽ sau nhà mà khóc. Nắng đã lên quá ngọn dừa vàng. Một con gà đang chạy đi kiếm mồi, đi lần đến chỗ Thành ngồi. Những tiếng nấc nhỏ phát ra từ ngực thằng Thành làm con gà chống đầu ngơ ngác, rồi đập cánh bỏ chạy. Thành ngó mông về phía có cây mù u lớn. Chắc là bây giờ cả lớp học đang nhao nhao học bài. Con Bông sẽ nói với tụi bạn rằng thằng Thành chưa có đi học được. Cô giáo sẽ hỏi tại sao, thì con Bông sẽ mau miệng thế nào cũng kể lại từ đầu đến cuối. Nghĩ đến đây, Thành tức tưởi, không biết cái điều này làm sao mà đi học được đây. Thành nhớ lại hồi sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng là Thành đã thức dậy. Cứ nhớ đến ngày đi học là Thành không thể nào mà nhắm mắt ngủ được. Lòng cứ rộn rã khi nghĩ lúc gặp lại bạn bè. Thành định bụng sẽ rủ thằng Hanh, thằng Chuyên, thằng Phú và cả con Bông nữa giờ ra chơi đi hái trà là về dùng vú chín. Mấy cành trà là triệu quả vàng rực, khi chín ngọt thì nó đổi sang cái màu đen kịch như là mực tàu. Nó quyến rũ tụi trẻ như là nam châm hút sắc. Chỉ cần 15 phút ra chơi là cả bọn đã đem về được ở lớp cả giỏ trà là sống. Tụi con gái nhất định sẽ đi theo năn nỉ xin cho bằng được. Ăn thì tụi nó không ham, nhưng lấy trái sống tụi nó khoái lắm, đổi gì thì cũng đổi. Trà là, trái trà là sống, bấu lấy nước rỉ phết vô ngón tay để khô, trông bóng lên như được phết bằng một lớp sơn móng tay không màu. Hễ con gái là ưa làm dáng lắm, còn bọn con trai chỉ khoái vú chín rồi bỏ vào miệng, từng ngụm mà nhai, nhẵn xong rồi phun hộp ra. Chà là dày cơm, ăn thì khoái khẩu. Những ngày đi học sao mà vui quá không biết. Thành sửa soạn sách vở để sẵn trên bàn, xuống bếp đi bắt nồi cháo cho thầy Bảy. Khi nồi cháo vừa sôi thì thầy Bảy cũng thức dậy. Vết thương hành thầy quá đổi, mủ rịn ra từ vết thương, nhỏ xuống bộ ván thăm, nó bốc lên cái mùi hôi hôi. Nhát thấy thằng Thành đang lui cui trên bếp lửa, thầy gọi nhỏ: Cho tao miếng nước nóng Thành. Dạ, con đang nấu cháo cho bác Bảy, đợi cháo chín rồi con bắt nướng. Thầy Bảy quát lên: mới có tảng sáng mà ăn uống gì, tao chết rồi thì lấy ai kiếm gạo kiếm khô. Vết thương hành hạ thầy Bảy khiến cho tâm tính của thầy cũng đổi khác. Trước kia thì thầy quẩn quẩn bao nhiêu thì bây giờ thầy lại gay gắt bấy nhiêu. Thầy lại hay bực mình vô cớ. Bao cái khó khăn ở người già đợi lúc này nó mới phát tiết ra. Thầy nằm yên, cố dằn cơn bực bội. Nhưng mà không được thì thầy lại lẩm bẩm trong miệng những câu nguyền rủa. Thành sợ không dám chọc giận thầy Bảy. Tí nữa là đi học rồi, nếu chọc thầy Bảy giận, ông chửi không cho đi thì làm sao? Nghĩ vậy, Thành vội vàng cho nồi cháo xuống rồi đổ nước lên nấu sôi. Khi nồi nước đã sôi, Thành lựa một miếng vải sạch, lau rửa lớp thuốc đắp bên cánh tay thầy Bảy. Thầy vừa rên vừa trách móc, hết trách Thành, lại trách cái mụ năm, trách mẹ con của Bông, những người đã gây hại cho thầy. Lúc Thành đắp miếng thuốc cuối cùng lên tay thầy Bảy thì có tiếng con Bông kêu ở ngoài sân. Thầy Bảy nhướng mắt hỏi: đứa nào kêu vậy? Mới có bảnh mắt nói tao không có thuốc men gì hết ráo. Thành ấp úng: dạ không con Bông. Thầy chợt nghe tức khang, cái con trời bật đó. Thầy gằn giọng: nó kêu mày để làm gì? Mới sáng sớm vậy hả? Dạ bữa nay đi học đó bác Bảy, trường đã làm xong rồi. Thầy Bảy lại càng tức hơn. Giữa lúc thầy đau muốn chết, nhích cái chân còn không nổi mà nó lại đòi đi. Thầy hỏi khẩy: rồi bây giờ mày muốn đi hả? Thành mừng rơn, tưởng đâu là thầy Bảy đồng ý. Một chân bước xuống, một tay cầm miếng dẻ, lao qua quýt cái bộ dáng. Nó trả lời thật nhanh: dạ bữa nay đi học đó bác Bảy, con đã bắt cháo chín rồi. Cô giáo dặn đi học buổi đầu cho đông đủ. Nghe nói đâu là có ông trưởng ty xuống coi cái trường mới nữa đó bác. Thầy Bảy khoát tay giọng lạnh như đồng: tay chân tao như vậy, chắc chút nữa đi lấy cháo nấu cơm được rồi chứ gì. Thôi mày đi đâu cứ đi, mày đi luôn thì cũng được. Phải mà, tao với mày đâu có thân bằng quyến thuộc gì cho cam. Cái thứ cháo nuôi đó mà. Nhưng mà làm người thì phải biết trước biết sau, chứ mà ăn ở... Thầy Bảy khựng lại không nói nữa, vì chợt nhớ thằng Thành nó còn nhỏ và thấy rõ sự vô lý của mình. Nhưng vì thấy rõ sự vô lý của mình thì thầy Bảy lại đâm giận thêm. Cái tức bốc lên ngùng ngục mà không biết là tức ai. Thầy lại đưa tay lên ôm ngực, cánh tay đào như có ngàn mũi dao xuyên thủng khi cử động mạnh bất ngờ. Thầy kêu lên, người thầy vặn vẹo nhăn nhó. Thằng Thạnh đứng sững, nước mắt vòng quanh. Nó chưa kịp có phản ứng gì thì con Bông đã trở bước vô nhà. Nè, đi học chứ, coi chừng chảy học, có sôi nữa nè. Nó cứ ngẩn người ra trước cảnh tượng trong nhà. Tiếng rên của thầy Bảy nghe rợn cả người. Nè Thạnh, thầy Bảy bộ đau dữ vậy nhà. Thằng Thạnh không biết trả lời sao, nó gật đầu buồn bã. Làm sao bây giờ hả Bông? Con Bồng đặt mấy quyển vở trên bàn nhón nhén đến gần thầy Bảy, nó nói: hay là chở thầy Bảy đi lên chợ đi Thạnh. Thạnh nhìn thầy Bảy, cơn đau làm thầy không nói được tiếng nào. Thật tình vết thương quá nặng khiến thầy cũng lo sợ. Tự ái của một thầy thuốc vườn lâu năm cũng không đủ để thầy bớt đi phần nào ý nghĩ chết chóc. Thầy muốn lén ra chợ lắm rồi. Con Bồng không thấy thầy và thằng Thạnh nói gì, tưởng là mình nói không rõ, nó lại nhắc: thôi thì chở thầy Bảy lên chợ đi, vô trong chỗ y tế đi, để lâu cô giáo nói mỗi khi có bệnh nặng mình phải nhờ y tế để có thuốc men mà. Thạnh chần chừ vì sợ thầy Bảy mắng, thì Thạnh cũng đâu biết làm sao. Còn Bồng hăng hái đề nghị: bây giờ á, Bồng sẽ nói với anh Năm Nghĩa nghe, ảnh bà con với Bông đó, để coi bữa nay ảnh đi lên chợ, Bông sẽ nhờ ảnh cho. Nói vừa xong câu, con Bông nó chạy vụt đi. Thành đứng lên giữa nhà trong sự bối rối cùng cực. Thầy Bảy càng lúc càng rên lớn. Cái cơn đau nhận chìm thầy xuống vực, rồi lại nâng thầy lên cao. Với những cái nảy mình đau đớn, vết thương lại chảy mũ lẫn với máu, xuyên qua làn vải ngà ướt rượt. Thành cầm lấy tay thầy Bảy thoa nhẹ nhẹ. Đâu, thầy Bảy đâu Bông? Tiếng nói lớn mạnh dạn của anh Năm Nghĩa như một chiếc cột lớn cắm giữa dòng sông chảy xiết, và Thạnh là người đang trôi. Thạnh đứng lên nhanh nhẹn kéo rộng cánh cửa. Anh Năm Nghĩa lách mình vào, giọng ảnh qua qua: "Thầy Bảy ơi, thầy đau nhiều không? Sao mấy bữa không nói tôi chở lên trển kiếm thuốc? Bây giờ thầy đi ra ghe được rồi chứ? Chà, coi bộ vết thương nó hành dữ đa." Thầy Bảy ráng nhịn đau mở lớn mắt nhìn anh Năm biết ơn: "Chắc là tôi chết quá anh Năm ơi, đau chịu không thấu à." "Thầy nói vậy chứ vết thương ăn thua cái gì. Tháng trước á, thằng Dỗ nó bị nát ngấu cả chân, mà có hề gì đâu." Thạnh lăng xăng bỏ một tí quần áo tiền bạc vô cái bì cho thầy Bảy thường để thuốc. Chợt nhớ Thạnh hỏi: "Vậy tôi có đi theo được không anh Năm?" "Mày đi theo làm gì cho chặt ghe. Tao để ổng ở trển, đã có y tá săn sóc cho ổng rồi. Mai á, mày cứ nấu cháo nấu cơm rồi mà xách lên trển cho ổng ăn cũng được. Ở nhà ngó nhà, chớ mà để tụi ăn trộm á, nó bứng cả nhà đi hết có mà đi sắp bị ra mày." Thạnh vừa mừng vừa lo. Như thế làm thế nào để đi học? Ở nhà ngó nhà xách cơm cho thầy Bảy thì giờ nào còn đến trường? Nhưng thằng Thạnh không phải nghĩ lâu, vì anh Năm đã ôm sóc thầy Bảy dậy và cõng thầy lên trên vai. Chiếc ghe chở thầy Bảy đi xa qua khỏi khúc quẹo. Thằng Thạnh nó đứng nhìn theo rưng rưng. Con Bông nó đã đi học từ lúc nào, Thạnh không biết mình phải làm gì. Thạnh lại quay vô nhà và ngồi mõn mắt ở sau hè nhìn về phía trường học. Đến quá trưa, lúc con nước ròng rọc mấp mé chân cầu giáng, Thành mới đem gạo ra ngoài bến để nấu cơm ăn. Ngôi nhà im vắng lạ lùng, hàng dừa già trước ngõ xào xạc, lá chạm vào nhau. Mặt trời bị mây che khuất dải xuống mặt sông, còn nắng hanh mờ. Thành soi mặt xuống mặt nước sông bập bềnh, bóng một đứa bé trai mặt mày hốc hác, đôi mắt buồn rầu. Một mình, rá gạo trên bên nửa lần, hắt cái bóng tròn đen, như người bạn độc nhất đứng cạnh bên Thạnh, cảm thấy mình chơ vơ vô cùng. Nước mắt nó từ đâu dâng lên thật nhanh, rá gạo lại rơi xuống ván cầu, và Thạnh gục đầu khóc nấc lên: "Má ơi!" Nhưng rồi cũng đến ngày thầy Bảy phải về nhà. Thạnh nghỉ học hơn một tháng để bới sách cơm cháo. Thầy Bảy trở về, nhưng trở về với sự mất mát lớn lao. Một cánh tay thầy bị cưa lên gần vai, vì vết thương nhiễm độc để lâu, thối đến tận xương, không chữa chạy được nữa. Vì vậy các bác sĩ đã quyết định phải cắt phăng cái cánh tay đó, đã trở thành vô dụng. Chỗ bị cắt bây giờ đã nhăn nhúm lại, đỏ hồng. Chỉ chừng vài tháng sau thì nó sẽ đóng sẹo thâm lại. Anh Năm nói với thầy Bảy như vậy khi đưa thầy về nhà. Bà con lối xóm đến thăm thầy nườm nượp. Họ cứ nhìn trầm trồ rồi bàn tán cái vết thương về cái cánh tay cục và tỏ ý nuối tiếc. Giá như thầy lên chợ sớm thì vẫn còn cái cánh tay. Nhưng câu nói, lời bàn cùng với vết thương hiện diện, sự mất mát hoàn toàn một phần thân thể, là vết thương sâu khắc trong lòng của thầy Bảy. Người đến thăm về rồi quên, nhưng thầy Bảy thì lại không quên được. Càng không quên thì thầy lại càng đâm ra bực tức, giận dữ. Và lẽ tất nhiên cái cơn tức đó sẽ dồn lên trên đầu thằng Thạnh, bởi nó là người gây ra mọi việc. Thầy Bảy cứ cho là như vậy. Nếu đêm hôm đó thầy Bảy không đi, nếu không có thằng Thạnh, nếu không có cái nhìn ai oán làm thầy nhớ lại hình ảnh xa xôi của má thằng Thạnh, nếu như, thì thầy làm sao mà bị lạc đạn như thế được? Càng phân tích, càng gặm nhắm những lý do vòng vo, thầy Bảy lại đâm ra bực mình thù hằn. Nói thù hằn thì cũng không đúng, nhưng từ đó thằng Thạnh nó cứ bị chửi mắng nhiều hơn. Đã vậy nghề thuốc của thầy càng lúc càng ế khách hàng. Cánh tay còn lại thì không đủ sức để bươn vải đi tìm thuốc quý ở ven rừng thưa, nhầy nhụa, nhất là mùa mưa đến. Cảnh nhà do từ đó túng thiếu hẳn ra. Chiều hôm nay, thầy Bảy ngồi bó gối trước hiên nhà. Thằng Thạnh đi học chưa về. mặt nước sông sao động vì gió màu lục lờ lờ. Đằng xa tích một ít mây đen vần vũ, những lằn chớp nhỏ vằn vện trên trời. Thầy Bảy lại lẩm bẩm: lại dòng nữa rồi. Cánh tay lại trở nên đau nhức. Thầy bóp rượu ngâm gừng suốt mấy ngày nay, nhưng vẫn không tránh được cái mùi gừng cay xè. Quán đời về chiều buồn như là chiều giông. Thầy mang mát thấy lòng oán hận những chuyện gì lẫn lộn với nỗi buồn mênh mông. Thầy lững thững đi vào nhìn con nước rồi trở về nhà. Nước rút mà thằng nhỏ nó cũng chưa chịu về nấu cơm nước, đúng là ăn với học. Thầy lại thấy thèm một điếu thuốc ấm, kẹp cái hột quẹt vào hai ngón chân, thầy khó khăn để đốt diêm bằng ngón tay còn lại. Chút lửa bật ra sáng rỡ, thầy run run đưa lên môi. Một cơn gió ào ập tới, đốm lửa tắt ngấm. Thầy tức bực quăng cái hộp diêm rỗng vào trong góc nhà, rồi lại trở ra giỏng nằm. Diêm hết mà hôm qua lên chợ lại không chịu mua, lấy cái gì mà nấu cơm, rồi lấy gì nấu nước. Càng nghĩ thì thầy Bảy lại càng giận tức. Thầy cứ lẩm bẩm luôn miệng: cái đồ vô dụng, đúng là cái đồ vô dụng. Có tiếng chân thằng Thạnh đi học về. Thoáng qua cửa thầy Bảy nằm ở giỏng, thằng Thạnh nó vòng đi ngõ sau, rồi vòng vô bếp. Trên tay Thạnh nặng trĩu những chùm trà là cuối mùa vàng hạt. Thầy Bảy tức giận đến đỏ mặt: cái thằng này quá lắm rồi, nó lại trốn học chứ gì. Để coi. Thầy kêu to: Thạnh, mày lên đây tao biểu coi. Thạnh. Thạnh dạ một tiếng nhỏ rồi trở lên nhà. Mày mần cái gì đó? Đâu, đưa đây tao coi. Dạ, là trà la. Trà la? Mắt thầy Bảy long lên, tay áo rỗng một bên cánh cục vung vẩy. Thầy gắt gỏng: Thạnh, trà la có thế cơm ăn được không vậy mày? Thạnh sợ hãi, điệu này dám bị ăn rồi lắm. Trí óc non nớt lựa lời: dạ, bị cô giáo bắt ở lại chép cho hết bài. Con cha là tụi nó hái hồi ra chơi nó cho con. Thầy Bảy lại càng lúc càng giận dữ: học với hành, cái ngữ mày mà học với hành gì? Tao què cục đâu có nuôi cơm cho mày để mày đi chơi, rồi mày đàn đúng với bạn bè mất dạy, cái lũ trâu bò. Nhưng mà con đi học. Đi học? Thầy Bảy rầy rít lại giữa hàm răng. Tiện tay thầy với cái chiếc ly con để trên ván, và bằng sức lực trên cánh tay còn lại thầy bước vào thằng Thạnh. Tội nghiệp thằng bé nó cúi đầu tránh, nhưng không kịp. Chiếc ly vỡ, gây ra một mảnh cứa ngang lỗ tai xót buốt. Thằng Thạnh la lên một tiếng kinh hoàng khi thấy máu nhỏ giọt từ chỗ đau. Nước mắt nó rơi như mưa. Thạnh ôm đầu chạy xuống bếp. Trên nhà thầy Bảy cứ tiếp tục chửi mắng thằng Thạnh thậm tệ. Có chuyện gì vậy hả thầy Bảy? Thạnh im tiếng khóc lắng tai nghe, giọng bà mụ Năm. Thầy Bảy lại ngưng ngay câu chửi mắng nửa chừng, chào bà mụ Năm, nhưng giọng còn cứng vì cơn giận chưa có lắng xuống. Thì có chuyện chứ, mời chị ngồi. Được, thầy để tôi. Có má còn bồng nữa nè, đang cột ghe ở ngoài, chị vô ngay bây giờ. Sao rồi, thầy mạnh giỏi chứ? Cắt chỉ rồi có phải không? Thôi thì vậy cũng may lắm rồi, có phước lắm rồi. Mình ăn hiền ở lành thì trời cũng thương. Dạ. Ủa, chị từ má con bông kìa. Ngó bộ chị chịu thuốc rồi đó. Sinh xong vậy thấy đỏ da đỏ thịt ra. Má con bông tất tả chạy vô nhà, tay ôm một gói lớn. Bữa nay đi chợ ghé qua thăm thầy Bảy, tôi nhớ ơn thầy lắm. Không có tôi thầy đâu có ra nông nổi này. Tôi có mua mấy hộp sữa con chim, thầy cứ dùng đỡ vào buổi sáng. Ủa mà thằng Thạnh đâu rồi hả thầy Bảy? Cái thằng nhỏ nó hiền ghê. Má con bông từ xưa vẫn được tiếng là lắm lời. Bà nói một thôi một hồi không hết chuyện. Thầy Bảy nghe nhắc đến thằng Thạnh thì lại cơn tức nổi giận lên. Nhưng thầy cũng ráng dằn nói qua quýt: thôi đi chị ơi, nuôi nó tôi chẳng được cái ích lợi cái gì hết á. Miếng cơm miếng nước đỡ đần được chút ít thì cũng hao hơi rác cổ với nó. có bao giờ thì nói nó nghe đâu. Mà cũng phải, người dân nước lã họ hàng gì, nuôi như là nuôi ông. Ông người ta còn lấy được mật, chứ thằng Thạnh mật đâu mà lấy, lại cọt chuốt quả vô người. Thầy Bảy ám chỉ cái cánh tay đã mất, má còn bồng biết ý. Bà mụ năm thì khác, bà hòa đồng ngay với thầy Bảy. Thằng nhỏ trông nó cũng lanh lợi, có điều nuôi người dân trong nhà mệt lắm thầy ơi. Nó ăn rồi nó phản. Người xưa người ta có câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Đúng thiệt là đúng đó. Nhưng con mẹ hai mung đó, tự nhiên đang yên đang lành một thân một mình không chịu đi nuôi cái đứa con nuôi. Nó lớn nó nghe lần cái tuổi ăn cướp, nó về nó dơ dét hết gia tài của bà. Có nước ngồi mà khóc chứ làm gì được. Má con bồng gạt nha. Đồ vô ơn vô học, chứ còn thằng Thạnh nó có ăn học mà. Tôi biết nó ngó vậy chứ nó cũng lễ phép lắm, biết kính người trên kẻ dưới. Với lại mẹ thằng Thạnh quen biết với thầy Bảy ở nơi đây mà. Hình như thầy Bảy không mấy hài lòng về câu nói của bà Tư mẹ con Bông. Bà Tư biết vậy nên lảng sang chuyện khác. Nè, thầy có hay biết điều gì không? Trời đất ơi, tôi đau rẹp mạng mấy tháng nay, có biết cái chuyện gì đâu. Mà có chuyện gì vậy hả hả chị? Hàng xóm họ bàn ra bàn vô cả tháng rồi mà thầy không biết cái gì ráo trội. Mụ năm hớt ngang, nói quách cho thầy Bảy biết chuyện cho rồi. Đằng sớm có thằng cha tự xưng là thầy thuốc đến miệt mình để lập nghiệp đó mà. Thầy Bảy lặng người một giây. Cái thằng cha nào vậy? Ai mà dám tới đây múa rìu qua mắt thầy? Thầy là thầy thuốc lâu năm nhất ở xóm, thầy ranh rẽ bệnh trạng của từng người một ở trong vùng. Dân vùng ai mà tin cho được cái thằng cha căn chú kiết bá dơ nào ở nơi đâu lại đây? Trong khi thầy đang miên man với bao ý nghĩ, bà Tư cứ đều đều nói về người lạ. Thì thằng Chả mua lại miếng đất cất chỗ nhà bà Hai Cơ. Má thằng Thạnh ở trước đó, thoạt đầu ai cũng nghi ngờ thằng Chả là thứ này thứ nọ. Nhưng mà nhìn mặt mũi thì cũng dễ coi, không thấy có vợ con gì ráo. Thằng Chả mới treo cái bảng ở trước cửa đầy chữ y tá màu đỏ, giống y như ở chợ vậy. Thằng Chả lại có cái tủ gương nhỏ để đầy mấy cái hộp toàn là chữ không hà. Thầy Bảy bừng bừng tức giận, mới nghe thầy cũng đã cảm thấy ghét cay ghét đắng cái thằng cha y tá chưa quen. Mà nó tới đây để làm gì? Thầy buộc miệng, đúng là tầm rù. Cái ngữ thuốc men đó có ngày bà con chết hết đó. Để coi nha, chữa cho dân miệt vườn này vài lần là bị đuổi chạy dài cho mà coi. Cái thứ đồ lường gạt thiên hạ. Mụ năm dây dừa, thiệt tôi chẳng tin ai ngoài thầy hết đó. Mấy chục năm nay không có thầy Bảy thì... Thầy Bảy được vuốt ve lại càng sung sướng, nhưng cũng nói nhung. Tôi già rồi chị ơi, tre già thì để cho măng nó mọc, nhưng cũng nên coi chừng cái tội lường gạt bà con. Tiền hết mà tật mang đó nghe. Bà Tư chợt nhớ một câu chuyện vụt nói. Mà cũng lạ nghe, chắc thằng cha này là thầy thuốc thiệt đó thầy Bảy ơi. Bữa hôm trước tôi thấy cô giáo tới mua thuốc trị bệnh ở nơi đó. Có cả thầy thơ ký đằng quận hôm trước cũng về thăm. Rồi nhà bị mắc mưa cũng qua đó, nghe nói là để tìm thuốc gì đó. Có ngại thằng Chả dám chiếm hết khách hàng của thầy Bảy quá. Mặt thầy Bảy lại đanh lại. Câu chuyện vừa kể lại chạm tự ái đến thầy Bảy, không thể tưởng tượng được. Thầy thấy mình đã hết thời rồi. Y tá là cái gì? Kinh nghiệm thầy thuốc của thầy đáng lẽ phải là bảo đảm chắc chắn. Ngó bộ hai con mụ ngồi trước mắt thầy cũng đã muốn thích cái thằng cha y tá nào đó hơn. Thầy có cảm tưởng như mình bị bạc ơn một cách trắng trợn. Hèn gì, phải mà, hèn gì suốt tháng nay con bệnh trốn thầy, chỉ lèo tèo với dăm ba người đau bụng cảm nóng. Thầy tưởng là tất cả dân trong vùng đều mạnh khỏe, chứ mà đâu có ngờ có cái thằng cha nào đó chiếm hết khách hàng của thầy rồi. Mà tức một cái là đâu phải ở dân vùng này. Dân vùng này thì còn đỡ, bây nào thì cũng là bà con với nhau. Đằng này cha căn chú kiết ở nơi đâu đến đây lập nghiệp? Thầy gằn giọng một lần nữa để xác định. Thầy ca, thằng Chả không phải là người ở miệng này à? Nghe đầu thằng Chả ở dưới Rạch Giá, một thân một mình lưu lạc đến cái vùng mình. Mãi cho đến khi bà mụ Năm và mẹ con Bông đi về, thầy Bảy mới dịu dịu được một chút. Mùi gạo mới từ dưới bếp lại đưa lên làm cho thầy đói bụng. Thầy bước xuống giáng, cánh tay còn lại lần trong túi áo trong lấy ra một bọc thuốc hút. Mâm cơm đã được dọn lên, thầy xa vào cầm lấy cái muỗng nhôm xúc cơm đưa lên miệng. Thằng Thành cứ ngồi lặng lẽ, ánh đèn dầu hắt chiếc bóng hai bát cháo ở trên vách. Xong chén cơm thứ nhất, thầy Bảy đằng hắn giọng rồi nói: Thành, mày có biết thằng cha y tá ở bên sông không? Thằng Thành lắc đầu: Dạ không biết. Thằng cha đó người Rạch Giá, tới cất nhà ở chỗ nhà mày hồi trước đó. Hay là sáng mai mày nghỉ học? Ngày mai chủ nhật mà bác. Ngày mai mày đi qua bển dầm thử tàu coi thằng Chả đó như thế nào, cái cửa tiệm bán thuốc nó ra làm sao, rồi mày về mày kể lại cho tao nghe. Dạ. Nhớ nghe, sáng mai đi chứ tao không có nhắc lại nữa đâu đó. Mà quẹt đâu mà mày nhen lửa vậy? Dạ, con mượn của bác Bình.